Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua tôi và ông chồng nhà tôi cùng nhau đi tham dự hôn lễ của phó doanh trưởng Lý. Thật sự rất náo nhiệt đó. Ánh mắt Vương Hinh Tuyết hơi đê, a, o động, theo bản năng V, TV, phần bụng phẳng lì của mình. Nơi đó đã từng có một đứa bé, là con của Lý Trường Đông. Vợ của phó doanh trưởng Lý nhỏ hơn anh ấy 5-6 tuổi, trông trẻ đẹp lắm, là giáo viên tiểu học đó. Nghe nói phó doanh trưởng Vương cũng sắp sửa lên chức chính thức rồi, cũng coi như là tương lai sáng lạn. Hai người Lý Kim Phượng nói chuyện với nhau, lại giống như một cây kim đờ, em mờ vào trái tim của Vương Hinh Tuyết. Tại sao Lý Trường Đông hủy hoại cô ta xong rồi lại còn có thể cưới vợ hiền, tương lai sáng lạn chứ? Mà cô ta lại phải gắn theo cái nhãn bệnh thần kinh, bị người ta khinh bỉ châm chọc cả đời chứ. Dạo gần đây chị có gặp qua doanh trưởng Cố và Diệp Ninh không? Lúc nghe được hai cái tên này, trái tim Vương Hinh Tuyết run lên, mặt mày trắng bệch. Sao tôi có thể gặp được chứ? Nhưng mà thế thành nhà tôi thì có thể thường xuyên nhìn thấy Cố Phong. Còn Diệp Ninh, hiện tại người ta đã trở thành người nổi tiếng rồi, muốn gặp cô ấy một lần cũng chẳng dễ dàng gì. Câu này cũng không sai chút nào, lúc trước thật sự không có ai phát hiện ra Diệp Ninh giỏi như thế, không ngờ cô ấy đã trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất cả nước, bên ngoài toàn là tin tức về cô ấy, còn được lên TV nữa đó. Chứ còn gì nữa, nếu như mà chúng ta biết được từ sớm thì chúng ta đã đối xử tốt với cô ấy rồi, cũng có thể để lại ấn tượng tốt cho cô ấy. Nhưng mà sao tự nhiên chị lại nhắc đến Diệp Ninh vậy? Tôi nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nha. Mấy ngày hôm trước doanh trưởng Cố nộp đơn xin phục hôn với trong đoàn, sau đó thái độ của doanh trưởng Cố cực kỳ kiên định, nói là cho dù không làm binh thì cũng muốn phục hôn với Diệp Ninh. TBC, thật à, doanh trưởng Cố yêu Diệp Ninh C, H, E, T đi được nhỉ, biết trước như thế thì lúc trước hai người bọn họ đã không nên ly hôn. Lý Kim Phượng lại ra mặt dày nói gì đó, nhưng Vương Hinh Tuyết đã không nghe lọt tai nữa rồi. Hiện tại trong đầu óc của cô ta toàn là Cố Phong yêu Diệp Ninh C, H, E, T đi sống lại, Diệp Ninh trở thành siêu sao. Móng tay cào MU bàn tay, mãi đến khi M, Á, U tươi chảy xuống đất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1375, HTML. Chiều tối, Cố Phong và Diệp Ninh đến nhà ăn cơm chiều xong, lại đi dạo cùng với nhau. Ở trong viện gia thuộc hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện sẽ có fan mê ca nhạc đi vào. Hai người giống như vợ chồng son mới cưới, vừa đi vừa nói chuyện, nói cười cười. Thỉnh thoảng lại gặp được một ít người mà Cố Phong quen biết, đôi bên cũng chào hỏi lẫn nhau. Nhưng mà những người này luôn sẽ quay sang nhìn Diệp Ninh vài lần, giống như đang xác nhận cái gì đó. Diệp Ninh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người này, nhưng mà cô cũng không để ý. Khi hai người đi ngang qua cửa nhà họ Trịnh, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Hồng Sương đang ở ngoài sân chăm sóc hoa cỏ. Hai người chủ động dừng lại chào hỏi với Trịnh Hồng Sương. Chào đoàn trưởng, Cố Phong theo bản năng đứng thẳng người. Trịnh Hồng Sương nhìn thấy hai người bọn họ, đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó phất tay gọi. Vào nhà ngồi chút, Cố Phong và Diệp Ninh liếc nhìn nhau, thật ra bọn họ cũng không có ý định đi vào. Nhưng mà hiện tại Trịnh Hồng Sương đã lên tiếng. Bọn họ đương nhiên phải nghe theo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người cùng nhau ngồi ở đình hóng gió trong sân. Cố Phong đối diện với ánh mắt đánh giá của Trịnh Hồng Sương, trong lòng vẫn còn có chút bất an. Dù sao thì thẩm tra chính trị yêu cầu phục hôn của anh và Diệp Ninh còn chưa được phê duyệt. Anh lo lắng Trịnh Hồng Sương sẽ trực tiếp ra lệnh bảo bọn họ hạn chế tiếp xúc với nhau. Diệp Ninh, công việc dạo gần đây của cô thế nào rồi? Hiện tại cô chính là người nổi tiếng trong quân đoàn của chúng ta đó. Trịnh Hồng Sương cũng không lộ ra dáng vẻ lạnh lùng như những gì Cố Phong tưởng tượng, mà lại giống hệt như bậc cha chú trong nhà, quan tâm hỏi thăm tình hình gần đây của Diệp Ninh. Cách chương,